Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đến dưới chân đồi, đúng lúc ánh chiều cuối cùng của hoàng hôn biến mất trong thung lũng, ánh sáng của ngọn đuốc không đủ sáng giữa lúc giao thoa ngày đêm nơi họ đứng. Bên trái là một con dốc xuống dưới, đi theo con dốc xuống dưới sẽ đến cửa thung lũng. Còn bên phải là vùng sâu trong thung lũng, địa hình dốc, cây khô lởm chởm. Bên này vừa nhìn là biết hiếm có người đến, tuyết gần như ngập đến bắp chân. Nhìn xung quanh, đối chiếu với cảnh trong mơ, Dương Miên Miên bảo những người phía sau. Trời sắp tối rồi, lạnh thế này không thể ở đây lâu, nhất định phải vào thung lũng. Bây giờ tình hình không rõ ràng, tốt nhất chúng ta không nên đi cùng nhau. Anh Vương quen thuộc nơi này, dẫn mọi người đi đường này, từ cửa thung lũng vào, tôi đi đường kia. Cô chỉ vào vùng sâu trong thung lũng, nơi mà trong mơ cô bé nói là nhà trưởng làng. Vương Đại Xuyên từ lúc theo Dương Miên Miên ra khỏi khu rừng, thoát khỏi hiện tượng quỷ đà tường, đã nhận ra điều bất thường. Thì ra cũng có thể tự mình xuyên qua ảo thị đến Thương Bắc, điều này hoàn toàn trái ngược với lời thầy cúng nói. Mười mấy năm không về, nhìn ngôi làng trong thung lũng 10 năm không thay đổi chút nào, Vương Đại Xuyên cảm thấy rất lạ lẫm, thậm chí có phần sợ hãi. Cô là con gái, đi đường đó quá nguy hiểm, chúng tôi đã theo cô đến đây, tốt nhất cô nên đi cùng chúng tôi. Nhậm An không đồng ý, được thôi, Dương Miên Miên nhún vai, anh muốn đi đường này, cứ đi theo tôi. Nhìn vách đá dốc đứng, Nhậm An tái mặt, anh còn định nói gì thêm, nhưng thấy Dương Miên Miên từ chối cả yêu cầu của Võ Tiểu Tứ và Úc Giai muốn đi cùng, mới không nói nữa. Bạn của Dương Miên Miên ở đây, cô chắc sẽ không bỏ chạy đâu nhỉ. Quyết định xong, Dương Miên Miên bước sang bên phải, đi vài bước rồi đột nhiên quay lại nhìn những người định rời đi. Có một điều các anh cần hiểu rõ, đã dám tham gia nhóm du lịch và đến đây, thì nên chuẩn bị tâm lý đối mặt với tình huống xấu nhất. Các anh cũng biết rõ tình hình ở thị trấn vừa qua, một người sống không thể tự dưng mất tích. Theo tôi đến đây là tự nguyện, đừng dùng đạo đức ràng buộc tôi không phải bảo mẫu của các anh. Hơn nữa, ở đây, Dương Miên Miên chỉ vào ngôi làng trong thung lũng, tôi đoán thứ vô dụng nhất chính là đạo đức, muốn an toàn ra ngoài, tự lo liệu cho bản thân đi. Nói xong, Dương Miên Miên không quan tâm đến sắc mặt khó coi của họ, quay đầu đi. Nhìn Dương Miên Miên nhẹ nhàng vượt qua vài tảng đá, Nhậm An bĩu môi, thở ra một hơi trắng. Sao cô ấy lạnh lùng thế? Anh nên biết đủ đi. Võ Tiểu Tứ cũng liếc nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, vừa đi về hướng cửa thung lũng vừa cười nói. Lão đại đang nhắc nhở các anh, hãy dùng não nhiều hơn đi. Vừa rồi trong rừng các anh quên rồi à, nếu không có lão đại dẫn các anh ra, các anh lòng vòng trong đó một đêm đến sáng, lạnh đến cứng người, đến chết cũng không ai phát hiện ra. Úc Giai đi bên Võ Tiểu Tứ, nhíu mày hỏi, anh cũng thấy nơi này không ổn sao? Không, Võ Tiểu Tứ thành thật lắc đầu, nhưng tôi tin lão đại, đúng là phen não tàn mà. Đứng ở cửa thung lũng, nhìn thấy cảnh vật vừa quen thuộc lại lạ lẫm, sự xúc động khi được trở về quê nhà đã đánh gục Vương Đại Xuyên. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của anh, mắt nữ quỷ bên cạnh cũng ngấn lệ. Dáng vẻ làng gần như không thay đổi gì, Vương Đại Xuyên theo trí nhớ chạy đến nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào đêm, không có đèn, bên ngoài còn sáng hơn trong nhà, ngoài sân còn nhiều người dân, họ mặc áo lông động vật dày, quây quần quanh đống lửa. Nghe thấy tiếng động, họ vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn nhóm Vương Đại Xuyên. Đến giữa làng, trước một ngôi nhà ngói thấp, Vương Đại Xuyên dừng lại. Cửa chỉ khép hờ, bên trong có ánh sáng yếu ớt của nến, mơ hồ nghe tiếng nói chuyện của một nam một nữ. Vương Đại Xuyên đưa tay đẩy cửa, giọng nghẹn ngào. Mẹ, ba, hai người trong nhà nghe tiếng, đều đứng lên kích động. Tiểu Xuyên, mẹ, ba, con về rồi. Vương Đại Xuyên nói, bước hai bước vào trong, nhìn thấy những người mình nhớ nhung và cảm thấy có lỗi trong bao nhiêu năm qua, đột nhiên nét mặt cứng lại. Mẹ, người đàn ông này là ai? Nhìn người đàn ông không lớn hơn mình bao nhiêu bên cạnh mẹ, trong đầu Vương Đại Xuyên lóe lên vô số khả năng. Mẹ, ba con đâu? Giọng Vương Đại Xuyên run rẩy. Mấy người khác đang định vào nhà, nghe vậy cũng dừng lại, có chút xấu hổ nhìn nhau. Ba con mấy năm trước đi săn gặp nạn rồi, đây. Đây là, mẹ Vương Đại Xuyên ngượng ngùng nhìn người đàn ông bên cạnh. Chú cũng họ Vương, có con có thể gọi chú là chú Vương. Người đàn ông đầy nhiệt tình, nhìn Vương Đại Xuyên như nhìn đứa con xa cách lâu ngày. Sắc mặt Vương Đại Xuyên lập tức tối sầm. Trong chốc lát, tin Vương Đại Xuyên mang một nhóm người lạ về đã lan khắp làng. Người trong nhà nghe tin cũng ra ngoài nhìn nhóm người lạ. Từ từ, người dân vây quanh càng nhiều, có người cầm đuốc chặn trước cửa nhà Vương Đại Xuyên, ánh mắt tò mò xen lẫn tham lam không che giấu. Dương Miên Miên ngồi xổm trên tảng đá nhô ra lưng chừng núi, thắt dây leo quanh eo, thấy sự chú ý của người dân trong làng bị nhóm võ tiểu tứ thu hút, chân khẽ động, nhẹ nhàng như con mèo thả người xuống mái ngói phía dưới. Trên mái đầy tuyết, hành động này của cô không gây ra tiếng động lớn. Đây là nhà trưởng làng, xây dựa vào núi, tường sau sát vách núi, không có khe hở nào, muốn vào chỉ có thể từ cửa sổ bên cạnh. Dương Miên Miên cẩn thận tháo dây ở thắt lưng, ngón tay nhúc nhích. Cô nhăn mặt, lúc nãy nhảy xuống, găng tay rách, lòng bàn tay bị rách, chỉ cần hơi động đã đau nhói. Dương Miên Miên ngồi xổm trên mái, đang định xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng kéo kẹt, vội nằm xuống, thò nửa đầu ra ngoài nhìn. Có người ra ngoài, cách Trương.